Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 21, Gabriel. 4. Lại là loại cảm giác này, nguyên bản liền đi ngủ đều rất ít Gabriel. Vậy mà tại đoạn này trong thời gian thật ngắn, liên tục mấy lần mất đi ý thức, mà khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, vậy mà phát hiện mình ngay tại nằm tại vô biên vô tận trên biển mây. Hắn lập tức ngồi xuống, phát hiện thân thể cũng không thương, vết thương cũng tốt. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, trước mặt mình, vậy mà là một đảo gần 100 mét cao to lớn, cửa lớn màu vàng óng. Nơi này hắn quá quen thuộc, nơi này chính là thiên đường chi môn trước. Ha, ha ha, ta liền biết ngài sẽ không vứt bỏ ta. Gabriel hưng phấn nói, vừa muốn đứng dậy đi mở cửa lớn ra. Thế nhưng là đột nhiên, một thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Ua, nghĩ không ra, đều đã lúc này, người y nguyên quên không ngươi thiên đường a. Gabriel sững sờ, bỗng nhiên quay đầu lại, sau đó liền một mặt không thể tin được nhìn xem phía sau mình. Lại có hai tấm ghế sofa ghế dựa đứng trước tại trên biển mây. Mà một tấm trong đó ghế sofa trên ghế, lại còn ngồi cái ăn mặc áo khoác trắng ra hỏa. Ngươi, ngươi là ai? Gabriel cơ hồ theo bản năng hỏi. Ồ, a, đúng, ta còn chưa làm tự giới thiệu đâu. Ta gọi Tử Lương, là cái, ếch, bác sĩ. Người kia nói, Tử Lương. Gabriel quỷ thần xui khiến đi qua, bởi vì hắn có chút không hiểu. Gia hỏa này tựa hồ không phải thiên sứ. Ở trên người hắn càng thêm không có ngửi được một chút xíu thành kính hương vị. Thế nhưng là hắn làm sao có thể xuất hiện tại thiên đường chi môn bên ngoài? Hơn nữa, lại còn chuyển hai cái ghế sofa. Gia hỏa này là tới uống trà ngắm phong cảnh sao? Ha ha, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá rất xin lỗi. Nơi này cũng không phải là thiên đường, mà là giấc mơ của ngươi. Về phần chung quanh cảnh tượng, kỳ thật chỉ là trong lòng ngươi hướng tới một cái hình chiếu mà thôi. Tử Lương vừa cười vừa nói, không có gì không thể nào, ngươi bây giờ còn tại ngủ say bên trong, mà ta lại không cái gì thời gian chờ ngươi tỉnh lại. Đương nhiên, chủ yếu nhất là ta sợ ngươi sau khi tỉnh lại cãi lộn, trông nom việc nhà cỗ cái gì đều làm hỏng, vì lẽ đó, trước hết đến trong mộng cùng ngươi nói chuyện, vì lẽ đó, ngươi vì cái gì không ngồi xuống đâu. Tử Lương chỉ ghế salon đối diện nói. Gabriel nghe xong, nửa tin nửa ngờ ngồi vào trước sofa. Ngồi xuống, như vậy, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Đàm luận một vụ giao dịch. Tử Lương cười nói, Gabriel nhíu nhíu mày. Thiên sứ không bao giờ làm giao dịch. Kia là ác vâng lấy làm ra sự tình. Ha ha, đến đi, các ngươi cả ngày đều là tại làm giao dịch. Dùng các phàm nhân đối tín ngưỡng của các ngươi làm thẻ đánh bạc, cho bọn hắn điểm thánh quang để báo đáp lại. Phàm là tín ngưỡng xuất hiện sai lầm, các ngươi liền một cước để người ta đá văng. Như thế xem xét, ta còn cảm thấy ác ma giao dịch rất đáng tin cậy. Dù sao người ta đều giấy trắng mực đen viết, mặc dù những tên kia luôn luôn chơi văn chữ trò chơi, một mình nhà tối thiểu nhất giữ uy tín, đúng không? Ngươi vậy mà cầm thần thánh thiên sứ cùng ác ma làm sự so sánh, quả thực hoang đường. Gabriel chỉ cần nhất dính đến những này, liền trở nên minh ngoan bất linh. Vì lẽ đó, Tử Lương cười xuất ra đòn sát thủ. Giao dịch thẻ đánh bạc là trái tim của ngươi. Cái gì? Gabriel toàn thân cũng vì đó run lên, thiếu điều tiến lên trực tiếp lật đối phương túi. Hỗn đàn, trái tim của ta tại ngươi cái kia. Ngươi cùng ác ma kia là cùng một bọn. Đừng mở miệng một tiếng ác ma. Cô bé kia gọi Harley Quinn, nàng có thể cho ngươi đời này đẹp nhất một trận hồi ức. Hắn trộm lòng ta. Gabriel gào thét, bất quá còn tốt, hắn đến cùng còn bảo lưu lấy một điểm lý trí. giao dịch nội dung là cái gì? Ha ha, ngươi nhìn, các ngươi cảm thấy mình là thần thánh, chỉ là bởi vì mình vô dục vô cầu. Khi các ngươi có mình hướng tới sự vật thời điểm, kỳ thật cùng những cái kia khẩn cầu lấy thiên sứ hoặc là ác ma nhân loại cũng kém không nhiều lắm. Hỗn đàn, ngươi vậy mà khinh nhờn. À, thật tốt, ta vẫn là nói giao dịch đi. Ước chừng ngày mai, nhân gian có thể sẽ nghênh đón một trận đại hạo kiếp. Địa ngục cửa chính sẽ tại nhật thực về sau mở ra. Đến lúc đó đại lượng ác ma biết lao ra, mà ta muốn để ngươi gia nhập chúng ta, đi đối kháng trận này xâm lấn. Đây không có khả năng. Địa ngục tam vương ở giữa có đếm không hết ân oán. Bọn hắn mới không có gì tâm tư đến xâm lấn nhân gian đâu. Ngươi khả năng không tin, ngày mai, địa ngục cũng chỉ có một vương. Bất quá đây là một cái rất phiền phức cố sự. Chúng ta có thời gian lại nói. Tóm lại, ngày mai ngươi nhất định phải đứng tại chúng ta bên này. Liền xem như các thiên sứ xuống tới, ngươi cũng không thể đánh lấy liền lại cùng bọn hắn nhập bọn với nhau đi. Gabriel lắc đầu. À, ta không có trái tim. Hiện tại liền một cái hỗn huyết thiên sứ cũng không bằng. Ta có thể giúp đỡ ngươi cái gì? À, cái này đơn giản. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta hiện tại liền đem trái tim còn cho ngươi. Vì lẽ đó, đừng đem ta và ngươi cái kia không thấy lợi ích liền không buông tay. Phụ thân, muốn trở thành một người, không cho phép ngươi vũ nhục. Hắn, Gabriel theo thói quen muốn phản bác, nhưng là, cũng không biết vì cái gì. Ngữ khí của hắn tựa hồ chẳng phải chân thành. Tốt, à, ta đáp ứng các ngươi. Cùng lúc đó, trong địa ngục, Beginner còn mang theo Moriarty bốn phía du lãm. Bởi vì Beginner có được tại trong địa ngục khắp nơi xuyên qua năng lực. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này, Moriarty đã gặp địa ngục vô số trận cảnh. Những cái kia kêu rên oán linh, bị đói tra tấn ác ma, kéo dài vô tận thiêu đốt dãy núi, từ máu tươi hội tụ mà thành biển cả. Mỗi cái tràng cảnh đều mang cho Moriarty vô cùng rung động. Mà trong khoảng thời gian này, hắn cũng đem địa ngục bên trong chỗ ghi lại đồ vật chậm rãi, lại cực kỳ sâu người khẩu vị, nói cho Beginner nghe. Lấy Moriarty khẩu tài, gắng gượng liền đem nhất chuyện rất đơn giản nói rất dài rất dài. Mỗi đến thời khắc mấu chốt còn đoạn cái chương cái gì. Thẳng đem Beginner khiến cho dự đoán muốn chết. Bất quá, cố sự cuối cùng có phần cuối thời điểm. Vì lẽ đó Moriarty chọn tái, phong cảnh hợp lòng người, địa phương. Rốt cục lòng từ bi cho đoạn chuyện xưa này vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Mà ngày mai, chính là nhật thực toàn phần xuất hiện thời gian. Cũng chính là thư tịch bên trong ghi lại, ác ma kia lực lượng đê mê nhất thời điểm. Lấy ngươi lực lượng, cơ hồ nháy mắt liền có thể đem đánh bại. Bigia tự nhiên cũng không ngốc. Không cần Moriarty nói rất hoàn toàn, hắn liền đã dự đoán đến tiếp xuống sự tình tiến triển. Mình đem thống trị toàn bộ địa ngục, mà liên quan tới John, Constantine khế ước, tự nhiên cũng tự sụp đổ. Vì lẽ đó, Beginner rất hài lòng cười cười. Rất tốt, ngươi thực hiện lời hứa của ngươi. Bí mật này quả nhiên rất hữu dụng. Hắn nói ra, có lẽ tại ngươi ta giao dịch kết thúc về sau, ta có thể xem ở ngươi cố sự này phân thượng, ít để ngươi thụ một điểm đau khổ. Chúng ta phải giao dịch còn chưa kết thúc, ngươi còn không có đạt được Constantine linh hồn. Nhanh, rất nhanh, ha ha ha ha. Beginner cười lớn nói, hắn không có chú ý tới. Bên cạnh Moriarty cũng lộ ra một vòng không hiểu thấu dáng tươi cười. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.